Sau khi mà nhận được truyền thừa ký ức, thì Vương Lâm đã biết thủ pháp chế tạo loại pháp bảo khổng lồ mà Đồ Ti đã ném kia. Chẳng qua tài liệu cần để thiết kế chế tạo ra nó, thì dù đem cả Chu Tước Tinh hợp lại một chỗ cũng không thể chế tạo ra một kiện được. Bây giờ hắn đã biết cái tên của cái đỉnh kia, gọi là Huyền Tinh Đỉnh. Ngoài tác dụng phong ấn, dựa theo ký ức của cổ thần, nếu chế tạo thành công đỉnh ấy thì có thể phong ấn vạn vật trên thế gian, cho dù cả một tinh cầu cũng có thể bị phong ấn. Tài liệu để chế tạo đỉnh này thì Vương Lâm cũng nhớ được một ít, nhưng một ít này theo Vương Lâm nhận thấy cũng chỉ khoảng 50% mà thôi. Mấy ngày nay ngoài chuyện mặt cổ kính đồng này ra, thời gian còn lại của Vương Lâm là lấy mặc gian thạch để chế tạo cấm phiên. Chẳng qua còn thiếu một ít tài liệu bình thường. Đến một hôm thì Vương Lâm rời khỏi động phủ, mục đích là tới phường thị để mua sắm tài liệu còn thiếu. Trong thời gian hắn hóa giải cổ kính, cấm chế trong cơ thể Vân Phi phát tác mấy lần. Trong mấy lần đó hắn đều dùng đệ nhị ma đầu cách không để hóa giải. Trên thực tế thì Vân Phi trong những ngày này đã rời động phủ mấy lần. Mỗi lần ra ngoài đều nhờ cao nhân ở Kỳ Lân Thành giải cấm chế, nhưng sau đó thì đều phải thất vọng trở về. Tu sĩ nàng gặp, dù kẻ nào thì cũng không thể hóa giải cấm chế này. Tất cả vừa thấy đều đã cau mày nhăn mặt. Theo bọn họ thấy, thủ pháp cấm chế này thì hoàn toàn không giống với cả tu chân giới hiện nay. Cấm chế này có vẻ giống như là thượng cổ cấm thuật. Và những người này thì cũng nghi ngờ là vậy, nhưng thuật cấm chế là một loại pháp thuật quá mức là phức tạp, thường cực kỳ ít người nào tổn hao tâm huyết để nghiên cứu. Do vậy, mặc dù cấm chế trong người nữ tử này cổ quái, nhưng mà cũng không tìm hiểu thêm. Mà Vân Phi khi mà tìm người phá giải cấm chế thì cũng cực kỳ cẩn thận. Nàng sợ rằng cấm chế chẳng những không bị phá giải mà mình lại để lộ thân phận của Phương Lâm, cuối cùng thì sẽ bị hắn giết chết. Vân Phi căn bản không biết rằng mọi việc nàng làm đều bị đệ nhị ma đầu của Vương Lâm quan sát một cách rõ ràng. Đối với những trò ma mãnh này thì Vương Lâm trong lòng thầm cười lạnh, muốn chết sao? Lúc này Vương Lâm từ trong thạch thất đi ra, định tới phường thị, đột nhiên cửa động phủ mở ra. Vân Phi từ bên ngoài cau mày đi vào. Mặt Vương Lâm hơi đổi sắc, tay phải bắt ấn, thân thể bỗng nhiên biến mất. Nữ tử này sau khi mà tiến vào động phủ liền liếc về phía thạch thất của Vương Lâm một cái, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia oán độc. Thân hình của Vương Lâm đã biến mất, nhìn chằm chằm vào nữ tử này. Những cái trò ma mãnh của nữ tử này gần đây đã khiến hắn động sát ý. Đợi đối phương trở lại thạch thất, thân thể Vương Lâm nhoáng lên ra khỏi động phủ. Hắn bay lên, dựa theo Kỳ Lân thú bộ tiến vào trong thành. Quả thật, Kỳ Lân thành này rất là rộng lớn, đủ loại cửa hàng, đều bán vật phẩm tu chân. Đi trong thành thì Vương Lâm gặp rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi còn chưa tới kết đan hậu kỳ, thậm chí có kẻ còn mới đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ ba. Vương Lâm vừa đi vừa đánh giá các cửa hàng ven đường, tìm kiếm vật phẩm mình cần. Cùng với lúc đó, thần thức hắn vẫn liên hệ với đệ nhị ma đầu. Hắn thấy rõ ràng Vân Phi từ trong một góc của thạch thất mở ra một phiến đá, rồi lôi từ trong đó ra một cái lò luyện đan. Trên mặt thì lộ vẻ chần chừ, sau đó đặt lò luyện đan xuống, ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy do dự. Nhìn thấy cảnh này thì trong lòng Vương Lâm cười lạnh. Nữ tử này, mạng nằm trong tay hắn cũng chẳng nóng lòng ra tay sát hại mà muốn xem một chút. Xem là bên trong Kỳ Lân Thành có người nào có thể phá giải được cấm chế của mình hay không, qua đó kiểm nghiệm uy lực cấm chế của mình. Và cũng bởi vì có ý định như vậy nên hắn vừa theo dõi nữ tử này từ xa vừa tìm kiếm tài liệu. Đang đi, ánh mắt Vương Lâm đột nhiên ngừng lại nhìn vào một cửa hàng. Cửa hàng này thì khoảng 5 tầng, bên ngoài chạm trổ long phượng tỏa ra linh khí nhẹ nhẹ. Ở phía trước cửa hàng có một tấm ngọc bài thật là lớn, có khắc ba chữ thật lớn như là rồng bay phượng múa, luyện khí các. Nhìn những cái chữ này thì khóe miệng Vương Lâm nở ra một nụ cười cổ quái. Hắn nhớ rõ ràng rằng năm đó khi còn ở Nam Đấu Thành, lấy da của Giao Long đổi lấy đan lô, không ngờ đã bị nhìn trộm và bị đuổi giết cả ngàn dặm, dẫn phát tới một hồi gió tanh mưa máu trên cả ngoại vi Tu Ma Hải. Đan lô đó cuối cùng lại được hắn đưa cho Lý Mộ Uyển. Nghĩ tới đây mà trong đầu của Vương Lâm không khỏi hiện lên hình ảnh một nữ tử ôn nhu. Hắn thầm than một tiếng. Lý Mộ Uyển đối với hắn có tình, điểm ấy thì hắn có thể nhận ra được. Nhưng hắn mang huyết hải thâm kiều, không thể khiến bản thân vướng bận. Nếu không khi mình gặp đại họa cũng sẽ khiến nữ nhân đó sẽ bị liên quan. Trải qua một lần như vậy, trái tim Vương Lâm đã trở nên lạnh khốc. Hắn không cho phép bản thân khi còn chưa có thực lực bảo vệ thân nhân mà lại vướng vào những chuyện tình như vậy. Hơn nữa, thời gian thoáng chốc đã trôi qua hơn 200 năm, Lý Mộ Uyển có còn nhớ hắn hay không thì cũng còn phải xem xét lại. Hình ảnh của Lý Mộ Uyển trong đầu liền bị hắn lập tức xóa nhòa. Ánh mắt của Vương Lâm lại trở nên lạnh như băng. Hắn nhấc chân bước vào trong luyện khí các. Luyện khí các này so với cả Nam Đấu Thành cũng không khác nhau là mấy, chỉ có nhiều hơn một tầng mà thôi. Sau khi Vương Lâm đi vào, tùy ý nhìn quanh một lượt, sau đó đi lên tầng 2. Vừa bước lên tầng 2, bước chân Vương Lâm chợt chững lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên vách tường bên trái. Ở đó có một bộ da giao long thật là lớn. Đây là một bộ da đầy đủ, nhìn qua như là còn sống vậy. Ngồi ở trên tầng 2 luyện khí các là một cô gái mặc áo tơ tằm màu lam. Cô gái này thì đang cắn hạt dưa. Nhìn thấy Vương Lâm sau khi đi lên, nhìn chằm chằm vào tấm da giao long trên vách tường, liền lợi dụng thần thông đặc thù của luyện khí tông nhìn qua Vương Lâm vài lần. Đại khái đoán tu vi đối phương đạt tới kết đan hậu kỳ. Chính vì vậy liền cất tiếng nói thanh thúy êm tai. Cái bộ da này là do luyện khí tông chúng tôi để trưng bày thôi, không bán. Trừ phi là các hạ có thể đưa ra vật phẩm có giá trị ngang hàng thì mới có thể đổi được đó. Bộ da giao long này Vương Lâm nhìn rất là quen mắt. Nhất là cái thủ pháp xử lý chỗ tiếp xúc có chỗ tương tự với tấm da trước khi hắn đổi lấy đan lô. Tại hạ mạo muội hỏi một câu, vật này từ đâu mà có vậy? Vương Lâm trầm ngâm một chút hỏi. Lời này nếu như là lúc Vương Lâm còn ở kết đan sơ kỳ thì tất nhiên là sẽ không có đáp án. Nhưng mà lúc này hắn có tu vi kết đan hậu kỳ đại viên mãn, chỉ tu vi đó cũng đủ để thiếu nữ phải trả lời. Vì thế nàng nói, ngài cũng không phải người đầu tiên hỏi việc này đâu. Một cái bộ da giao long hoàn chỉnh thực sự là vô cùng khó kiếm. Hơn nữa cái bộ da này hiển nhiên là ngay khi giao long mới chết lại bị lột da rồi. Vương Lâm gật đầu, ánh mắt rời khỏi bộ da giao long, nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ bỏ hạt dưa trong tay xuống, thản nhiên cười nói. Nói thực thì vật này từ đâu mà có, vạn bối cũng chẳng biết đâu. Vật này do 200 năm trước, một phân bộ ở Tệ Tông ở Nam Đấu Thành đã dùng một lan lô để đổi lấy. Tu sĩ có được bộ da này 200 năm trước ở ngoại vi Tu Ma Hải cũng có uy danh cực đáng sợ đó. Người này sau khi mà từ luyện khí các ở Nam Đấu Thành liền rời đi, sau đó bị mấy tu sĩ kết đan kỳ truy sát. Trong đó có một người là kết đan trung kỳ, mà khi đó tu vi người này mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn thôi đó. Vốn dĩ là mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, người đó hẳn phải bỏ mạng. Nhưng mà thật sự lại không phải như vậy. Người này lần lượt giết chết mấy tu sĩ kết đan kỳ, sau đó không ai ngờ nổi là có thể đột phá tới trúc cơ, đã tới kết đan kỳ. Sau đó hắn quay lại phản kích, giết sạch sẽ những cái người đã truy sát, thậm chí là bức vị tu sĩ kết đan trung kỳ kia phải dùng tới vạn ma bách nhật chu sắt lạnh đó. Vẻ mặt Vương Lâm bình thản nghe mọi chuyện, ánh mắt không có chút biểu tình. Mãi cho tới khi mà cô gái nói xong, hắn mới gậy nhẹ gật đầu, sau đó không hỏi đến việc này nữa. Dạo quanh luyện khí các một vòng, Vương Lâm lấy 30 khối trung phẩm linh thạch mua một ít tài liệu và một khối ngọc giản ghi về cổ truyền thống trận, sau đó liền rời khỏi nơi này. Tấm da giao long kia vẫn an tĩnh đặt trên vách tường như cũ. Về mặt tài liệu thì Vương Lâm đã hài lòng. Tất cả tài liệu luyện chế cấm phiên hắn đều đã chuẩn bị đủ. Trên thực tế ngoài mặc gian thạch ra thì những tài liệu khác đều là loại bình thường, mua rất là dễ. Ngoài tài liệu thì đối với ngọc giản về truyền thống trận, Vương Lâm hơi cau mày. Mặc dù là trong luyện khí các, nhưng mà cũng không có những tư liệu thâm ảo về phương diện cổ truyền thống trận. Trong ngọc giản này chẳng qua cũng chỉ ghi lại một ít vài thông tin giải rác mà thôi. Về phần những tư liệu có liên quan tới cực cảnh thần thức thì Vương Lâm cũng không tiện trực tiếp dò xét, đành phải dò hỏi buông qua và cuối cùng cũng chẳng thu hoạch gì được. Trở lại trong động phủ một lần nữa thì Vân Phi vẫn còn đang trong thạch thất. Vương Lâm nhìn thoáng qua một chút liền trở về thạch thất của mình, khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị chế tạo cấm phiên. Tu vi của hắn so với cả đối phương quá là chênh lệch. Khi mà tiến vào động phủ thì Vân Phi cũng chẳng hề phát hiện. Hắn xuất ra ngọc giản chế tạo cấm phiên lấy được ở cổ thần đệ nhị quan, cẩn thận quan sát một chút, sau đó bóp nát ngọc giản. Sau đó hắn xuất ra mặc san thạch, dùng linh lực để thúc giục, đem tất cả những tài liệu chế tạo cấm phiên ra kết hợp lại với nhau. Sau đó dùng một phương pháp trong ngọc giản ghi chép lại, lấy một phần linh khí tinh huyết bắt đầu tế luyện. Quá trình này trong ngọc giản có ghi lại gọi là quá trình dưỡng khí. Có thể nói chế tạo cấm phiên khác hoàn toàn so với phương pháp luyện khí của chiến thần điện. Hai phương pháp này là hai hệ thống lý luận hoàn toàn bất đồng. Thời gian dưỡng khí có thể dài ngắn khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu ban đầu của cấm phiên mà gia tăng. Cấm phiên này nếu bên ngoài sử dụng 99.9991 cấm chế, vậy thì coi như đã tại thành. Và cấm phiên phân ra thành 4 đẳng cấp. 4 đẳng cấp này dựa vào số lượng cấm chế trên đó mà phân chia. Trong đó số lượng từ 999.999.999.999 gì đó. Mục đầu tiên của Vương Lâm chính là 999 mốt cấm chế. Đến ngày hôm đó thì Vương Lâm khoanh chân ngồi trong phòng, hai tay không ngừng biến hóa. Trước người hắn lơ lửng một cây tiểu kỳ, trên đó có 81 điểm đen nhỏ. Thần thái Vương Lâm ngưng trọng, hai tay biến hóa pháp quyết, sau đó đột nhiên điểm vào tiểu kỳ. Lập tức, một loạt tàn ảnh từ hai tay bay ra, hình thành một vòng cấm chế trên tiểu kỳ. Cấm chế này vừa hạ xuống liền lập tức biến mất, hóa thành một điểm đen trên cây cờ. Lúc này bên trên đó đã có 82 điểm. Đợi đến khi mà số điểm đen này đạt tới 991 thì xem như là chế tạo thành công. Trong quá trình này thì Vương Lâm cực kỳ cẩn thận. Gần nửa đêm hắn đã đánh ra mấy chục cấm chế mà không thành công. Và sau nhiều lần thử nghiệm, Vương Lâm phát hiện ra rằng cấm chế giống nhau thì cấm phiên này chỉ có thể hấp thu 9 lần. Một khi mà xuất hiện cấm chế giống nhau thứ 10 thì 9 cái trước đó sẽ biến mất. Sau khi nghỉ ngơi một chút thì Vương Lâm lại chuẩn bị cấm chế thứ 8. Lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía gian thạch thất của Vân Phi, ánh mắt lộ hàn mang. Thông qua đệ nhị ma đầu, hắn nhìn rõ ràng Vân Phi lại mở phiến đá trong phòng, lấy ra đan lô nọ. Đan lô này thoạt nhìn rất là cổ xưa, bên trên có dán giấy vàng nhợt nhạt. Từ mặt nữ tử này lại lộ vẻ băn khoăn, nhưng mà rất nhanh nàng liền cắn răng một cái, không cho đan lô vào trong túi trữ vật mà mang theo người, lặng lẽ ra khỏi phòng, đến bên ngoài thạch thất của Vương Lâm. Nàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt lộ vẻ oán hận nhưng mà rất nhanh đã bị che giấu đi. Nữ tử này đứng trước thạch thất của Vương Lâm, cung kính kêu lên. Tiền bối, ngài có trong đó không vậy? Sau đó nàng không nhúc nhích, nàng lặng chờ đợi. Sau khoảng một nén nhang, nữ tử này lại cung kính nói một lần nữa. Tiền bối, vạn bối có phải việc ra ngoài một chuyến, mong tiền bối cho phép. Nói xong nàng chậm rãi lui lại, không nhanh không chậm đi tới cửa động phủ. Thạch thất Vương Lâm vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Ánh mắt của nữ tử này lóe lên, tay phải vỗ nhẹ lên tường đá của động phủ một cái, thân thể lùi về phía sau, rời khỏi động phủ. Trong thời gian Vương Lâm bế quan hơn một tháng, nữ tử này mỗi lần ra ngoài đều làm như vậy. Vương Lâm trong thạch thất khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Đợi đối phương rời đi khỏi động phủ, hắn đứng lên đi ra ngoài. Nữ tử này đem đan lô ra ngoài hẳn có chuyện. Mặt khác Vương Lâm cũng hơi tò mò với đan lô này. Phải biết rằng hắn trước khi mà tiến vào động phủ đã dùng thần thức cẩn thận dò xét, nhưng mà không phải phát hiện ra bất cứ điều gì dị thường. Rất là hiển nhiên là đan lô nọ có một số pháp thuật để tránh bị thần thức dò xét. Đồng thời nữ tử này đem vật đó ra đây, Vương Lâm cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân của nó. Trong Tu Ma Hải không có ánh trăng và chỉ có một chút ít điểm sáng xuyên thấu qua lớp sương mù thật dày mà tiến vào thôi. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, một chút điểm sáng này cũng đủ để chiếu sáng mọi vật trong tầm mắt. Sau khi Vân Phi đi khỏi động phủ, tốc độ lập tức nhanh lên, trực tiếp bay thẳng lên. Lúc này nàng đứng ở bên ngoài màn sương đen, trong lòng cảm thấy bất an, không khỏi lo lắng. Trên thực tế nàng cũng không chủ động tham dự vào tất cả những chuyện tối này. Trong mấy ngày mà Vương Lâm bế quan thì Vương Phi đã âm thầm tìm một số tu sĩ giải trừ cấm chế của nàng, nhưng không thành công. Vốn nàng đã cam chịu rồi, nhưng mà lại không ngờ tới chuyện ngày hôm qua. Đến đây nói chuyện đi. Trong âm thanh của nhân ảnh kia mang theo một chút uy nghiêm không thể kháng cự. Giọng nói của hắn vừa dứt thì lập tức xung quanh màn xương đen đột nhiên quay cuồng lên, hóa thành một con rồng xương màu đen gầm thét uốn lượn, hình thành một con đường hình rồng thật là dài. Chỗ đầu rồng chính là tiểu đình trên ngọn núi nhỏ, về phần đuôi rồng thì nằm ở dưới chân của nàng. Vân Phi đè nén lo lắng trong lòng, cất bước đạp lên trên sương mù hình rồng, từng bước đi về phía trước. Rất nhanh, nàng đi tới tiểu đình trên đỉnh núi. Nháy mắt khi mà tới nơi này, nàng thấy rõ người trong đình này. Người đó tuổi cỡ trung niên, tướng mạo đường hoàng, có một luồng khí danh ra. Hắn mặc cẩm bào, ánh mắt cơ trí. Trong khoảnh khắc khi nhìn về phía Vân Phi, trong đôi mắt ấy lộ ra một thần thái sáng ngời. Quả nhiên là thượng cổ cấm chế. Người này thầm nhủ trong lòng nhưng mà bề ngoài cũng không lộ ra nửa phần dị thường mà bình thản nói: "Ta nghĩ rằng ta có thể hóa giải cấm chế cho ngươi, nhưng ngươi nên nói cho ta biết ai đặt cấm chế này trên người ngươi được chứ?" Vân Phi do dự một chút hạ giọng nói: "Tiền bối, vạn bối không thể nói điều này. Không bằng như vậy đi, vạn bối dùng một lò luyện đan làm điều kiện để đổi lấy chuyện ngoài hóa giải cấm chế có được không?" Người trung niên kia trầm ngâm một chút rồi lắc đầu nói: "Nếu ngươi không nói thì ta sẽ không vì ngươi mà hóa giải cấm chế này đâu. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, ở trong tu ma hải này, ngươi có thể phá giải cấm chế này không nhiều lắm đâu. Ngươi nên suy nghĩ cẩn thận đi." Trên mặt Vân Phi có vẻ là không quyết đoán. Sau hồi lâu nàng cắn răng một cái rồi nói: "Được rồi, mời tiền bối phá giải trước. Nếu thành công, tất nhiên vạn bối sẽ nói cho tiền bối toàn bộ." Người trung niên cười ha hả đứng lên, tay phải vung lên, lập tức một khối đá màu tím xuất hiện trong tay. Khối đá này hình tròn, bề ngoài bóng loáng vô cùng. Sau khi hắn lấy ra vật ấy, lập tức đánh lên trên đó vài đạo linh quyết. Lập tức khối đá kia lóe ra tia sáng bảy màu. Ngay sau đó, từ bên trong bắn ra một luồng ánh sáng màu đỏ dừng ở mi tâm của Vân Phi. Thân thể Vân Phi lập tức run rẩy. Nàng có thể cảm giác được ánh sáng đỏ kia vừa vào cơ thể, lập tức phân tán thành vô số sợi tơ, rồi lập tức di động bên trong thân thể của nàng. Lúc này thái độ của người trung niên kia có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm Vân Phi cẩn thận quan sát. Không lâu sau, trên mi tâm của Vân Phi chậm rãi hiện lộ một dấu ấn lờ mờ. Dấu ấn này thì tràn đầy khí tức cổ xưa. Trong khoảnh khắc người trung niên nhìn thấy dấu hiệu này, trên mặt lộ vẻ mừng như điên, thì thào lẩm bẩm: "Thật sự, đó là thượng cổ cấm chế. Không ngờ thực sự lại có người có thể sử dụng loại cấm chế này được." Ánh mắt hắn chớp động, cắt đứt đầu ngón tay phải, trích một giọt máu tươi rơi xuống hòn đá. Hòn đá kia lập tức lóe sáng. Lúc này từ trên đó bắn ra hai luồng ánh sáng, một đen một trắng. Mục tiêu của nó là dấu ấn trên mi tâm của Vân Phi. Nhưng mà lúc này bỗng nhiên trên búi tóc của Vân Phi hiển lộ ra một bóng ma, là một đầu thú. Đột nhiên chắn ở trước mi tâm của nàng, miệng thú mở ra lập tức nuốt vào hai luồng sáng một đen một trắng đó. Ngay sau đó bóng ma này hóa thành tiểu thú, bỗng hướng về phía Vân Phi hút một cái. Đôi mắt của Vân Phi đột nhiên trừng lên, nháy mắt đã tràn đầy tơ máu, thần thức không tự chủ được mà thoát khỏi thân thể, liền bị tiểu thú kia hút vào trong miệng. Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, gần như là chỉ trong chớp mắt, Vân Phi đã hoàn toàn hương tiêu ngọc phẫn, rơi vào một kết cục thần thức bị nuốt. Trên thực tế thì khi nàng chạy đến con đường hình rồng thì kết cục của nàng đã là định rồi. Chắc chắn nàng sẽ phải rơi vào con đường chết. Nếu như nàng có thể nghe theo lời Vương Lâm, lặng lẽ chờ đợi tới khi hắn rời khỏi Tu Ma Hải thì cũng còn có một chút sinh cơ. Cùng với lúc đó thì thân thể tiểu thú kia thoáng căng ra, lập tức bao lấy thi thể Vân Phi. Chỉ thấy một túi trữ vật, một lò luyện đan, một viên kim đan màu vàng nhạt, toàn bộ bay ra từ trong túi trữ vật, được tiểu thú kia cuốn lấy rồi bay về phương xa. Lúc đầu người đàn ông trung niên nhìn thấy con thú này thì không khỏi biến sắc. Hắn thật sự là không nhận ra con thú này rốt cuộc là loại thú gì, mà không ngờ có năng lực quỷ dị như vậy, có thể hút lấy thần thức của người khác. Trong lòng hắn cũng lờ mờ đoán được con thú này vẫn luôn ẩn nấp ở đây, hay là vật có chủ. Về điểm này thì trong lòng người đàn ông trung niên có chút kinh nghi. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại bình thường. Vừa thấy con thú này muốn đi thì trong mắt hắn lập tức lộ ra hàn mang. Hai tay bỗng nhiên vung lên, lập tức màn xương đen xung quanh lại một lần nữa hóa thành từng luồng sương mù hình rồng bao vây con thú này vào bên trong. Ngay sau đó, tay phải hắn vỗ lên cái túi trữ vật, lập tức xuất ra một cái trống nhỏ có một mặt được chế tác từ da thú vô danh. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tiểu thú, nhẹ nhàng gõ lên mặt trống. Chỉ nghe thùng một tiếng, màn xương đen ở xung quanh lập tức quằn quặn nổi lên sóng gió, hóa thành một đám binh ma mặc giáp đen cầm các loại pháp bảo trong tay tấn công về phía tiểu thú. Sương mù hình rồng ở phía trước, ma binh ở phía sau bao vây đệ nhị ma đầu. Trong lúc đó ánh sáng của pháp bảo có các màu rực rỡ giống như là mưa rơi ào ào từ trên cao trút xuống. Tiểu thú này là đệ nhị ma đầu của Vương Lâm thì uy lực có lẽ không quá mạnh, nhưng mà hung tính của nó thì khó có thể tưởng tượng. Lúc trước mặc dù là Vương Lâm thu phục ma thú này, nhưng hắn cũng từng suýt nữa đã bị nó cắn trả, bởi vậy có thể thấy được điều đó. Ma thú này không hề do dự một chút nào, liền một hơi nuốt hết kim đan của Vân Phi, lập tức thân hình tăng lên khoảng một vòng, Ngay sau đó, thân thể nó bỗng nhiên chuyển động, lập tức từ 1 hóa 10, rồi lại từ 10 hóa thành 100. Lập tức hơn 100 tiểu thú xuất hiện chi chít ở trong quanh vòng vây này. Cùng với lúc đó thì 100 con tiểu thú đồng loạt phát ra tiếng gào bén nhọn, từng vòng sóng âm giống như là sóng dữ ngập trời, điên cuồng hướng về bốn phía mà đánh tới. Ngay sau đó, 100 con tiểu thú rất là mạnh phát cánh, xoay chuyển vị trí thành một cơn lốc, dùng lực tấn công khổng lồ hướng về một phía, bỗng nhiên lao tới. Sóng âm dẫn đường, cơn lốc theo sau. Bởi vậy, đám sương mù hình rồng dưới sự tấn công của sóng âm, thân thể liền sụp đổ, bước tiến của những ma binh cũng bị khiến cho chững lại. Theo sau cơn lốc, những đám sương mù hình rồng sớm đã sụp đổ. Dưới sự thúc đẩy cụ từ từ của cơn lốc, lập tức tiêu tan hoàn toàn và bị quấn vào bên trong cơn lốc xoáy. Trong mắt của người đàn ông trung niên lộ ra kỳ quang. Hắn nhìn chằm chằm vào cơn lốc kia và ánh mắt có vẻ hơi hứng thú. Tay phải quán không nhanh và cũng chẳng chậm, liên tục vỗ lên chiếc trống cổ. Đùng đùng đùng đùng, 4 tiếng liên tiếp. Lập tức khắp màn sương đen bỗng nhiên quay cuồng kịch liệt, hóa thành một đám mãnh thú với hình thù kỳ quái xuất hiện ở bên phía ngoài. Một đám mãnh thú hung tợn ngập trời, phát tản ra khí thế khát máu giết chóc, nhìn chằm chằm vào cơn lốc đó. Ta mặc kệ chủ nhân ngươi là ai, nhưng mà những linh thú bị khấu tứ bình ta nhìn chúng thì không thể chạy thoát được đâu. Ta biết ngươi tất nhiên là có thể nghe hiểu ý của ta. Ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Trước đây ta chỉ vây mà không tấn công. Nhưng sau 3 giây nữa, nếu ngươi không phục thì ta sẽ phát động công kích. Đệ nhị ma đầu kêu to một tiếng. Lập tức tất cả tiểu thú trong cơn lốc phân tán ra, thần thức ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một tia sét. Trong nháy mắt thì giết gào phong tới, đánh thẳng đến chỗ người đàn ông trung niên. Phải nói, công kích bằng thần thức hóa thành tia sét đó thế như trẻ tre. Phàm là màn sương đen ngăn trở ở trước nó đều lập tức tiêu tan. Gần như trong chớp mắt, công kích bằng thần thức đã tới sát người đàn ông trung niên. Người này biến sắc, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu. Công kích bằng thần thức dừng ở trước ngụm máu tươi, lập tức phát ra tiếng xèo xèo, tự nhiên chững lại. Cùng lúc đó thì tay phải người này nhanh chóng lấy ra một mảnh gỗ màu đen từ trong túi trữ vật. Bộ mặt thì dữ tợn, quát to. Thu! Nháy mắt thần thức công kích của tiểu thú lập tức không tự chủ tán đi về phía mảnh gỗ màu đen. Nhưng mà ngay trong lúc mà đụng tới mảnh gỗ này thì tiếng giết gào của đệ nhị ma đầu lại vang lên. Thần thức công kích kia lập tức hóa thành 100 mảnh, giống như là 100 sông đổ về một biển, nhanh chóng rút về. Trán của người đàn ông trung niên mơ hồ đổ mồ hôi lạnh. Chuyện vừa rồi nếu như hành động quán hơi chậm một chút thôi thì sợ rằng cũng phải gặp nguy hiểm. Nhưng lúc này ánh mắt quán cũng tràn ngập nét cuồng nhiệt. Hắn liếm liếm môi, khàn khàn quát. Không ngờ con kỳ thú này có thể có công kích bằng thần thức như vậy. Mặc dù ngươi đã có chủ nhân, nhưng Khâu Mỗ ta nhất định là vẫn muốn đoạt được lấy ngươi. Lời quán vừa mới ra khỏi miệng thì nghe một giọng nói vô tình mà cực kỳ lạnh giá chậm rãi truyền đến từ nơi xa. Thật sao? Nháy mắt giọng nói này đã truyền tới, từng hồi tiếng ong ong bỗng nhiên xuất hiện trên người, khiến cho người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy ở phía xa xa hiện lên một cơn lốc khổng lồ. Tốc độ của cơn lốc này rất là nhanh, rất là mạnh, nháy mắt liền xông về phía màn sương đen. Khi mà mãnh thú ở bên ngoài sương đen đang muốn phản kháng, đột nhiên trong cơn lốc truyền ra một luồng sóng âm sắc bén. Lập tức một tầng sóng khí từ trong cơn lốc dâng lên, những vật do sương mù hóa thành đều ào ào bị thổi tán đi. Cùng với lúc đó thì đệ nhị ma đầu gào thét một tiếng vọt ra và dung hợp lại với cả cơn lốc kia. Trong lòng ma đầu hiển nhiên cực kỳ tức giận, sau khi nó khống chế cơn lốc, lập tức điên cuồng chuyển động xung quanh màn sương đen, thổi màn sương đen này thành từng mảnh nhỏ. Người đàn ông trung niên cũng không liếc mắt nhìn cơn lốc một cái, đôi mắt nhìn chằm chằm về phương xa, trong mắt lộ ra vẻ cẩn thận. Chỉ thấy một người đàn ông đầu bạc mặc y phục đen chậm rãi đi từ phương xa tới. Chỉ thấy một người đàn ông đầu bạc trắng mặc y phục màu đen chậm chậm từ nơi xa đi tới. Bước chân người này nhìn có vẻ như là thong thả, nhưng thực tế cũng rất là nhanh, gần như cũng chỉ vài nháy mắt mà người này đã lên tới trên đỉnh núi. Con người trong mắt của người đàn ông trung niên tên là Khấu Tứ Bình nhanh chóng co rút cả lại. Tay phải hắn gõ lên trên trống một cái, lập tức xung quanh màn sương đen bị thổi đi, lập tức co rút kịch liệt, hình thành 8 quả cầu sương mù màu đen lơ lửng ở xung quanh thân thể hắn. Ánh mắt của Khâu Tứ Bình chớp động, nói với cả giọng điệu bình thản. Chắc hẳn các hạ chính là người am hiểu thượng cổ cấm chế rồi. Người đầu bạc này chính là Vương Lâm. Tay phải hắn chợt vẫy một cái, lập tức hai vật phẩm bay ra từ trong cơn lốc, phân ra là cái túi chữ vật và lò luyện đan. Sau đó Vương Lâm vẫn chưa xem xét mà đặt ở trong ngực, lúc này mới liếc nhìn tu vi của đối phương một cái. Và theo nhận xét của Vương Lâm, người đàn ông đó không ngờ đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn của kết đan hậu kỳ, chỉ còn cách Nguyên Anh một chút. Nhưng chỉ cần hắn không phải là Nguyên Anh thì Vương Lâm muốn giết là giết, cực kỳ đơn giản. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, âm trầm nói: "Ta chính là chủ con thú này. Không phải lúc trước ngươi sinh lòng muốn đoạt nó sao? Đến đây đoạt nó đi, ta cho ngươi một cơ hội đó." Tay phải Vương Lâm vung lên, đệ nhị ma đầu liền bay ra khỏi cơn lốc, lơ lửng ở trước người đối phương, vẫn bất động. Khâu Tứ Bình nhướng mày lại, hắn có thể nhìn ra tu vi đối phương cũng sắp xỉ mình, cũng là kết đan hậu kỳ. Nhưng thái độ người này cực kỳ kiêu ngạo, vậy hẳn là hắn có chỗ dựa vào. Khâu Tứ Bình trời sinh có tính cẩn thận, lúc này ánh mắt chợt lóe lên, liếc nhìn bóng dáng của tiểu thú ở phía trước người kia một cái, sau đó khóe miệng lộ ra mỉm cười, lắc lắc đầu nói: "Ta là khiến đạo hữu chê cười rồi, lúc nãy không mỗ chỉ nói đùa mà thôi. Nếu như là con thú này là vật của đạo hữu thì tại hạ không dám cướp đoạt. Trước đây có rất là nhiều hiểu lầm, mong rằng đạo hữu không nên để ý." Ánh mắt Vương Lâm thì có vẻ bình tĩnh, tay phải chợt vẫy, đệ nhị ma đầu lập tức bay trở về. Đồng thời trong đôi mắt hắn thoáng hiện lên ánh sáng đỏ. Cực cảnh thần thức bỗng nhiên thoáng động, hóa thành một luồng tia chớp màu đỏ, nháy mắt chút xuống. Lập tức một luồng thần thức uy áp khổng lồ thình lình xuất hiện ở trong thiên địa. Khâu Tứ Bình vốn đang muốn nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng đỏ trong mắt Vương Lâm, vẻ mặt hắn lập tức trầm xuống. Hắn không thể ngờ rằng người này không chờ hắn nói hết lời, liền ngay lập tức hạ sát thủ. Hắn trong lòng giận dữ thầm nhủ: người này cũng là kết đan hậu kỳ như mình, nên mặc dù hắn có pháp bảo, chả lẽ ta lại không có pháp bảo sao? Hắn hừ nhẹ một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, tay phải liên tục giơ lên. Lập tức, 8 mảng xương hình cầu bên người lập tức hình thành sương mù dày đặc. Ánh mắt của Khâu Tứ Bình lộ ra hằn mang. Hắn hạ quyết tâm, nếu người này không chịu nghe hắn nói hết thì trước tiên mình cứ bắt hắn, sau đó nói chuyện tiếp. Chẳng qua ý tưởng của hắn vừa mới hiện lên thì chỉ nghe phía đối diện là Vương Lâm truyền đến một âm thanh lạnh giá như gió từ cửu u thổi tới: "Diệt!" Cực cảnh thần thức của Vương Lâm nhanh như là sấm chớp, lập tức chìm vào trong màn sương đen. Khi mà sương mù này va chạm với cực cảnh thần thức thì lập tức sụp đổ, tiêu tán chẳng còn. Chỉ nghe tiếng vỡ vụn liên tiếp truyền đến, 8 đám sương mù hình cầu ngăn trở thần thức đều sụp đổ hoàn toàn. Sắc mặt Khâu Tứ Bình rốt cuộc đại biến, thân thể hắn cùng lúc đó lùi nhanh, không một chút do dự, hai tay bấm quyết, cắn vào đầu lưỡi, liên tục phun ra vài ngụm máu tươi, với ý đồ ngăn trở luồng tia chớp màu đỏ kia. Nhưng mà những ngụm máu tươi này chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi lập tức bị bốc hơi, biến thành huyết phụ bay ra khắp nơi, không còn một lần ngăn chặn hiệu quả. Một bóng ma tử vong đã rất lâu vẫn chưa xuất hiện qua, giống như mây đen vậy, bao phủ trong lòng của Khâu Tứ Bình. Hắn không nhiều lời, nhanh chóng lấy ra mảnh gỗ màu đen lúc trước, ngay lập tức được triệu ra. Cực cảnh thần thức của Vương Lâm đã tới người đó, đánh lên trên mảnh gỗ. Mảnh gỗ đen kia lập tức truyền tới tiếng vỡ nát, một tiếng bộp rồi hóa thành từng mảnh vỡ. Chỉ thấy ánh sáng đỏ chợt lóe lên rồi chìm vào trong người của Khâu Tứ Bình. Thân thể Khâu Tứ Bình chấn động, hai mắt lập tức lờ đờ. Nhưng sau khi phun ra một ngụm máu to, vốn đôi mắt của người này đang lờ đờ thì nay lại trấn tĩnh. Chẳng qua trong sự trấn tĩnh cũng lộ ra một sự sợ hãi mãnh liệt. Hắn không nhiều lời, thân thể lập tức lùi nhanh về phía sau. Vương Lâm thì kêu khẽ một tiếng. Dưới công kích của cực cảnh thần thức, người này không ngờ vẫn còn sống. Điều này lại khiến cho Vương Lâm có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng cực cảnh thần thức của hắn trước đây chỉ mới xuất ra một lần mà gặp phải chuyện. Đó cũng là khi ở ngoài Tu Ma Hải, có một gã tên là Thượng Quan Mặc đã dùng một miếng ngọc bội thần kỳ ở trên người nên đã tránh được một kiếp. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể di chuyển về phía trước, nhanh như chớp, nháy mắt liền đuổi theo và xuất hiện ở trước mặt người này. Khâu Tứ Bình hoảng hốt trong lòng cười khổ nói: "Đạo hữu, ta và ngươi thì cũng không có thâm cửu đại hận gì, tại sao còn đuổi tận giết tuyệt như vậy?" Lúc này trong lòng hắn cực kỳ hối hận. Kỳ thật, chỉ cần suy nghĩ thì có thể nghĩ ra, người có thể thi triển thượng cổ cấm chế há có thể là một kẻ thầm thường sao? Mặc dù tu vi của người này là kết đan hậu kỳ, nhưng ngay cả chính mình cũng không thể chống cự với cả công kích bằng thần thức của người này. Nếu như mình không có kỳ bảo hộ thân thì e rằng vừa rồi mình đã có thể mất mạng. Theo đánh giá của hắn, mặc dù người này vẫn chưa đạt tới Nguyên Anh kỳ, nhưng lại có đủ công kích của Nguyên Anh kỳ. Điều này làm sao có thể chống lại được, làm sao mà không chạy chứ? Tuy nhiên, hắn cũng nghĩ đến việc đối phương hiển nhiên đang có một thứ pháp bảo dũng mãnh, cho nên mới có lực công kích mạnh như vậy. Vô Lâm với bộ dạng lạnh lùng, trong mắt thoáng hiện một chút châm chọc, bình thản nói: "Người đã từng mấy lần phái người gọi cô gái họ Mặc đi ra, mục đích không phải là muốn tìm người thi triển ra thượng cổ cấm chế hay sao? Tại sao hiện tại trông thấy người rồi thì lại muốn chạy chứ?" Trên mặt Khâu Tứ Bình lộ ra vẻ cười khổ nói: "Đạo hữu, tại hạ không có ác ý, chỉ có chút..." Hắn thoáng do dự nhưng sau đó lại tiếp tục nói ngay: "Chỉ có một món hời quá lớn, cần đạo hữu đến đó trợ giúp để mở thượng cổ cấm chế." Khâu Tứ Bình này vốn là người thông minh, nên sau khi nghe Vương Lâm nói thì lập tức đoán ra thủ hạ mặc áo đen của hắn e rằng đã gặp nguy hiểm. Nhưng hắn lại giả bộ là không biết và cũng không có hỏi lời nào. Vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh, ánh sáng đỏ trong mắt chợt lóe. Khâu Tứ Bình âm trầm cắn răng, nhanh giọng nói: "Đạo hữu, ngươi và ta đều có kết đan hậu kỳ. Nếu như ngươi nghe theo lời ta, kết anh sẽ nằm trong bàn tay đó." Ánh sáng đỏ trong mắt Vương Lâm từ từ biến mất. Hắn nhìn chằm chằm vào người này, giọng nói có chút âm trầm: "Lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn thôi. Chỉ cho ngươi 3 câu. Nếu như là trong 3 câu ngươi không thể khiến cho ta động tâm, thì đừng trách Vương Mỗ vô tình." Khâu Tứ Bình âm thầm mắng mình trong lòng, nhưng mà cũng không dám để lộ ra mặt. Hắn thở thật sâu rồi nói: "Chắc hẳn đạo hữu cũng biết, chênh lệch rất lớn giữa kết đan và Nguyên Anh. Nếu muốn kết anh, cho dù là tìm được nơi có linh khí dày đặc thì xác suất thất bại cũng rất là lớn." Vô Lâm nói với thần sắc rất là bình thản: "Câu đầu tiên." Giọng nói Khâu Tứ Bình như nghẹn lại, nhưng rất nhanh liên tục nói tiếp: "Trừ phi là có một vài linh đan hiệu dược mới có thể gia tăng tỷ lệ kết anh. Nếu không căn bản là không thể thỏa mãn linh lực cần kết anh đâu." Vô Lâm liếc mắt nhìn người này một cái nói: "Câu thứ hai. Tuy rằng Khâu Mỗ không có linh đan diệu dược gì, nhưng lại biết một thứ còn quý báu hơn cả linh đan vô số lần. Nếu ngươi có thể ăn thứ đó, thì chuyện kết anh không phải việc khó, mà thứ đó chính là Nguyên Anh của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tại hạ biết một nơi, trong đó có ít nhất là 2 người có Nguyên Anh quy tức." Khâu Tứ Bình chỉ nói một hơi hết luôn câu cuối cùng. Thần sắc Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại thoáng dao động. Cái gọi là quy tức, trên thực tế là khi một người đang tu luyện bị ngoại ma quấy nhiễu, khiến bên trong Nguyên Anh rối loạn, khiến cho Nguyên Anh không thể rời khỏi thân thể, mà thân thể lại gần như là đang ở một loại cảnh giới mơ ngủ. Ngoại ma là chỉ những sự kiện bên ngoài làm ảnh hưởng tới tâm trí, và đây gọi là quy tức. Phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này chính là đưa tu sĩ đến một chỗ ngăn cách linh lực, khiến cho họ xua đuổi được ngoại ma xâm nhập. Muốn tỉnh lại thì phải có người ngoài trợ giúp, mà người đó phải có tu vi cao hơn tu sĩ quy tức, thậm chí cần phải cao hơn một cảnh giới, nếu không thì cũng không có chút tác dụng nào. Nếu như là trong thời gian dài tu sĩ quy tức không thể tự mình thức tỉnh, thì Nguyên Anh sẽ bị ngoại ma thẩm thấu và lập tức sẽ tan thành mây khói, thân thể cũng theo đó mà bị rữa nát. Và nói chung phần lớn tu sĩ quy tức có thể thức tỉnh lại chẳng qua là vì tu vi của họ sẽ bị hạ thấp thôi. Nhưng mà chung quy thì vẫn còn tốt hơn là mất đi tính mạng. Ở tu chân giới, quy tức cũng chính là bất thường, ít nhất là cho tới bây giờ Vương Lâm vẫn còn chưa nghe nói tới. Còn có tu sĩ bị vây trong trạng thái quy tức. Sau khi mà Khâu Tứ Bình nói xong, lập tức nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, muốn nhìn ra một chút manh mối từ biểu tình của hắn. Nhưng đáng tiếc là thần thái của Vương Lâm không có biến hóa gì, từ đầu đến cuối đều là sự bình tĩnh tự nhiên. Vương Lâm trầm ngâm một chút, trong mắt lướt qua ánh sáng đỏ, liếc nhìn Khâu Tứ Bình chậm rãi nói: "Ngươi làm sao biết được vẫn còn tu sĩ quy tức?" Trong lòng Khâu Tứ Bình nhẹ nhàng thở ra. Vương Lâm chỉ cần hỏi như vậy là chứng tỏ lời ước 3 câu lúc trước dĩ nhiên đã được giải trừ. Khâu Tứ Bình cũng không chút nghi ngờ, nếu 3 câu vừa rồi của mình không có đánh động đối phương thì người này tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay giết chết mình ngay tại chỗ. Cùng là kết đan hậu kỳ nhưng chênh lệch thì quá lớn, Khâu Tứ Bình cười khổ trong lòng, ẩn chứa vẻ không cam. Theo nhận xét của hắn thì trên người đối phương tất nhiên là có pháp bảo lợi hại cực kỳ, nếu không hắn không thể nào có được công kích như vậy, khiến cho hắn ngay cả sức phản kháng cũng không có. Lúc này nghe hắn nói được câu hỏi của Vương Lâm liền vội vàng nói, đạo hữu, nói đến cái chuyện này thì dài lắm, không bằng chúng ta hãy ngồi xuống, chờ Khâu mỗ ta chậm rãi kể tỉ mỉ cho ngươi, thế nào chứ? Vương Lâm nhìn hắn một cái thoáng gật đầu. Khâu Tứ Bình tức tốc bay về phía trước, dưới chân hắn xuất hiện một ít màn sương đen, đưa hắn đi tới đỉnh các ở đỉnh ngọn núi. Chờ sau khi mà Khâu Tứ Bình đi trước, thân thể Vương Lâm liền bay về phía trước, nhẹ nhàng lơ lửng rơi ở trong tiểu đình trên ngọn núi. Sau đó vung tay áo lên, một luồng gió nhẹ thổi bay một ít bụi đá trên ghế, sau đó vén vạt áo ngồi xuống lên trên ghế. Tuy Vương Lâm đến sau nhưng cũng tới đỉnh này cùng một lúc với cả Khâu Tứ Bình. Mặc dù thần thái Khâu Tứ Bình như thường, nhưng trong lòng của hắn lại chấn động, con người của hắn hơi co rút lại và rất nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Hắn biết điều này tất nhiên là đối phương đang cảnh cáo mình. Ánh mắt đó khiến hắn hiểu được, dù có giờ thủ đoạn chạy trốn chắc chắn cũng không thể thoát khỏi truy kích. Trên thực tế dụng ý của Phương Lâm đích xác là như vậy. Trong lòng hắn có chút lưu ý với cả chuyện của Khâu Tứ Bình. Thật ra hiện tại chỉ có những chuyện liên quan đến kết anh mới có thể hấp dẫn được chú ý của hắn. Dù sao tu vi hiện tại của Vương Lâm hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới kết đan hậu kỳ, nên chuyện kết anh là chuyện cần phải nghĩ tới đầu tiên. Một khi có thể kết anh thành công thì chuyện chờ hắn là làm sao đánh về Triệu Quốc, làm sao cho trời đất u ám, làm sao cho máu chảy thành sông, khiến cho bầu trời Triệu Quốc biến thành màu đỏ, khiến cho mặt đất của Triệu Quốc biến thành màu máu, khiến cho tất cả những người tu chân Triệu Quốc vĩnh viễn cũng không thể quên ngày đó, khiến cho toàn bộ kẻ thù quán ở Triệu Quốc phải dùng máu tươi của mình để cung bái tổ tiên họ Vương. Hắn muốn cho toàn bộ đằng gia, từ người già cho tới người trẻ, từ con cho tới cháu, thậm chí phàm là người liên quan, toàn bộ, kể cả chó gà cũng phải chết. Hắn muốn cho lão già họ Mặc chết cũng không có chỗ chôn, khiến toàn bộ con cháu kêu gào chết thảm trong mấy tháng. Hắn muốn cho tất cả những người âm thầm trợ giúp đằng gia đều phải bị trừng phạt. Toàn cho toàn bộ bọn họ đều phải trả cái giá mà bọn họ không thể chịu đựng nổi cho cái chuyện này. Và trọng yếu hơn là hắn muốn đem đằng Hóa Nguyên rút hồn lột ra lóc xương bức gân xẻ thịt. Tóm lại là dùng tất cả những phương pháp mà hắn có thể nghĩ đến để hoàn lại khổ hận hơn 400 năm này. Lại nói vào lúc này Khâu Tứ Bình lật tay một cái, trong tay có thêm một bầu rượu và hai cái chén. Sau khi tự mình rót ra hai chén, cầm lấy chén nhấp một ngụm rồi cười nói, đạo hữu, đây là rượu ngon ở Tu Ma Bắc Hải, lấy tàn vân quả để sản xuất ra đó, uống một ngụm dư vị vô cùng, đạo hữu nếu không ngại hãy nhấm nháp một chút. Vương Lâm vẫn chưa thúc giục đối phương hồi đáp vấn đề mà liếc mắt nhìn cái chén rượu kia một cái, theo đó cầm lên quan sát cẩn thận, giống như là trong này có vật thần kỳ thú vị gì đó. Rượu trong cái chén có màu xanh biếc, thoạt nhìn cũng trong suốt long lanh, rất là xinh đẹp. Khâu Tứ Bình nhấp môi hồi lâu rồi lại phát hiện Vương Lâm giống như là không có hứng thú gì với chuyện này, vì vậy cười khổ buông chén xuống, chậm rãi mà nói, đạo hữu, nếu như là người khác tới hỏi thì Khâu Mỗ tất nhiên sẽ không nói, nhưng đạo hữu thì bất đồng, ngươi và ta đều là kết đan hậu kỳ, e rằng khát vọng lớn nhất trong cuộc đời này chính là có thể kết anh trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ ở tuốt trên cao. Về phần nguyên anh quy tức thì Khâu Mỗ kể lúc trước đó, trên thực tế là một trong những người đó chính là sư phụ tại hạ. Nói xong, đôi mắt của Khâu Tứ Bình nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm. Vương Lâm lại nhìn vào cái chén một hồi, lúc này mới buông xuống bình thản nói, giết sư phụ sao, không có gì đáng ngại, lúc trước tại hạ cũng từng đã trải qua. Khâu Tứ Bình cười ha hả nói, ấy, không dám dối gạt đạo hữu, năm đó sư phụ thu nhận Khâu Mỗ làm đồ đệ không phải mục đích tốt đẹp gì cả đâu. Hắn và đại sư huynh của ta đều là tu sĩ nguyên anh kỳ. Năm đó lúc mà hai người ta đang bế quan, bị ta âm thầm động tay động chân. Hiện tại tính ra thì đã 30 năm là quy tức. Và theo tính toán của ta, hai người bọn họ dĩ nhiên là bị ngoại ma quấy rối nên sắp tiêu tan rồi. Lúc này cũng chính là lúc ta cướp lấy nguyên anh này. Đến lúc đó nguyên anh của hai người bọn họ, huynh đệ chúng ta mỗi người một cái. Sau khi mà ăn vào rồi thì kết anh, tất nhiên tỷ lệ thành công có thể gia tăng rất là lớn. Đôi mày của Vương Lâm thoáng nhíu lại, trầm ngâm một chút rồi nhìn Khâu Thứ Bình chậm rãi nói: "Không biết chuyện này có liên quan thế nào tới thượng cổ cấm chế không?" Khâu Thứ Bình nghe vậy thì cười khổ, cầm lấy chén rượu một hơi uống cạn, lúc này mới giận dữ nói: "Trên thực tế, chỗ bế quan của sư phụ ta là một động phụ cổ xưa. Năm đó sau khi lão vô tình tìm thấy, liền thu làm của riêng. Sở dĩ ta có thể đánh lén hai người bọn họ trong lúc mà bế quan, thực ra cũng do ta đã sớm chuẩn bị nhiều năm đối với cả một số cấm chế trong động phủ. Hầu mẫu nghiên cứu đã lâu nên mới có thể thành công đánh lén đó. Nhưng mà sau khi mà đóng động phủ, nếu tại hạ mở ra cũng cực kỳ phiền toái, trong đó có rất nhiều cấm chế. Hầu mẫu thật là không ngờ, chỉ mới gây ra một cấm chế để thu hút ngoại ma mà khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền xảy ra. Kết quả là cuối cùng hoàn toàn không thu được cái gì, mà trái lại mất nhiều hơn được." Vô Lâm nhíu mày trở nên trầm ngâm. Khâu Tứ Bình vỗ tay lên túi chữ vật, lập tức xuất hiện mấy khối ngọc giản trên tay. Hắn đặt những khối ngọc giản này lên bàn rồi nói: "Ở đây là một số dấu hiệu của thượng cổ cấm chế mà ta theo cấm chế ở nơi đó vẽ lại. Đạo hữu có thể nhìn xem. Với cái thuật cấm chế của đạo hữu, tất nhiên có thể phân tích thật giả rồi." Vô Lâm nghe vậy thì cầm lên một trong những khối ngọc giản đó, thần thức vừa đảo qua, một lát sau hắn lại cầm lấy một khối khác. Sau một hồi hắn đã xem qua toàn bộ ngọc giản. Trong ngọc giản có ghi chép một số thượng cổ cấm chế. Thông qua những cấm chế này thì nó thuộc về loại cấm chế phòng thủ, hẳn là bố trí vì thủ hộ động phủ. "Đạo hữu, người xem thấy thế nào?" Khâu Tứ Bình đứng bên cạnh hỏi. Vương Lâm trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Tứ Bình rồi nói: "Hai nguyên anh của những tu sĩ kia phân loại cảnh giới như thế nào?" Khâu Tứ Bình tiếp tục trả lời: "Gia sư thì có nguyên anh sơ kỳ, còn về phần đại sư huynh của Khâu Mỗ, hắn chẳng qua là mới kết anh thôi. Nếu như là đạo hữu có thể mở ra cấm chế thì nguyên anh của sư phụ sẽ về tay của ngươi." Vô Lâm trầm mặc một chút rồi nói: "Chuyện này ta không thể quyết định ngay được, chờ ta suy nghĩ mấy ngày rồi sẽ nói với ngươi." Khâu Tứ Bình cũng không ngại gật đầu nói: "Vốn phải nên là như vậy, Khâu Mỗ cũng cần mấy ngày để chuẩn bị một số pháp bảo. Đạo hữu, hiện giờ ta có thể nói ta và ngươi đã hóa thù thành bạn. Lúc trước thì chúng ta có một chút hiểu lầm. Bây giờ Khâu Mỗ xin lỗi đạo hữu rất là nhiều." Nói xong người này đứng lên, lui ra phía sau vài bước, khom người về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm như thường, nhưng trong lòng hắn cũng rất là cẩn thận. Lần này người này làm ra vẻ như vậy, theo hắn nhận xét là cũng là loại người cầm được thì buông được. Tuy nhiên với tâm cơ của Vương Lâm, há có thể bị những vẻ bề ngoài của đối phương mê hoặc. Hắn hơi mỉm cười ứng phó, đứng dậy ôm quyền nói: "Đạo hữu, đã như vậy, vậy quyết định sau 7 ngày ở nơi này, tại hạ sẽ trả lời một cách thuyết phục." Khâu Tứ Bình tươi cười như hoa, gật gật đầu cũng ôm quyền. Thân thể Vương Lâm lập tức bay lên, hóa thành một luồng cầu vồng biến mất ở nơi xa. Chờ Vương Lâm đi rồi, vẻ mặt tươi cười của Khâu Tứ Bình lập tức biến mất, trong mắt hiện lên một ít hàn mang. Sau khi lóe ra vài cái, thân thể hắn bỗng nhiên thoáng động, chạy nhanh ngược hướng với cả Vương Lâm. Chẳng qua hắn không chú ý tới, ở bên đỉnh núi này có một thứ hoàn toàn trong suốt, nhìn rõ biểu tình của hắn. Và khi hắn rời khỏi đây thì thứ lặng lẽ ấy đã lặng lẽ bám theo sau. Không lâu sau thì Vương Lâm liền về tới. Hiện tại so với dĩ vãng thì ma đầu này đã tuyệt đối nghe lời hơn nhiều. Hiện tại nó đã theo sát Khâu Tứ Bình, mặc kệ tốc độ của đối phương nhanh hơn, nó cũng có thể thoải mái truy kích tới. Nó vừa đuổi theo vừa nghĩ về mỹ vị người áo đen lúc nãy. Người áo đen kia là tu sĩ kết đan trung kỳ, phế đi tay chân quán rồi mới cắn nút. Nếu như là chủ nhân không hỏi về kim đan kia thì nó sẽ âm thầm che giấu để vụng trộm ăn. Giờ đây nó đang nhìn chằm chằm vào Khâu Tứ Bình ở phía trước, trong lòng không tự chủ được mà dâng lên một chút tham lam. Nó thầm nghĩ trong lòng, nếu như là chủ nhân có thể đánh gã tu sĩ kết đan hậu kỳ này chết rồi sau đó ban cho mình, vậy thì quá tốt rồi. Trong mắt nó thì người này có chút giảo hoạt, gần như là không thẳng tiến. Dường như là sự di chuyển lung tung, thậm chí có khi còn dừng lại, khẩn cấp nhìn ra phía sau. Như vậy ngược lại cũng không khó. Thấy đối phương đi chậm lại như vậy, khiến trong lòng Hứa Lập Quốc hơi hiểu ra, nó thầm nhủ: hóa ra phi hành cũng có nhiều dạng như vậy. Lão tử xem như là đã học xong, về sau khi mà tỉ thí với Lão Nhị, lão tử cũng có thể dùng được rồi. Đúng vào lúc này, đột nhiên thân thể Khâu Tứ Bình ngừng lại ở phía trước, tốc độ lập tức giảm xuống. Hắn đáp xuống mặt đất nhìn khắp nơi, Xung quanh nơi này là một cánh đồng hoang vu, ngoại trừ sương mù bao phủ Tu Ma Hải thì không có thứ gì khác. Sau khi hắn đáp xuống đất, lập tức lạnh lùng cười rộ lên quát: "Đạo hữu, ẩn nấp lâu như vậy, hay là lên xuất hiện đi." Ma đầu Hứa Lập Quốc lập tức ngẩn ra. Lúc này nó đã đứng ở phía sau Khâu Tứ Bình. Đối phương hét lớn một tiếng, dọa cho nó nhảy dựng cả lên, thầm nhủ: "Chết mẹ, không được rồi, bị đối phương phát hiện rồi." Hắn lập tức lùi về phía sau, nhưng mà ngay sau đó liền dừng lại, bởi vì lúc này Khâu Tứ Bình đã xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Mặt của Hứa Lập Quốc lộ ra vẻ hung ác, thầm nhủ: "Lão tử liều mạng với người, nếu như có thể nuốt kim đan của ngươi, hiển nhiên lão tử sẽ mạnh hơn một chút. Hơn nữa cho dù chủ nhân có hỏi thì lão tử cũng nói là ngươi ép lão tử nên ta mới nuốt ngươi không được, và cũng chính ngươi ra tay trước mà." Hắn đang muốn hành động thì bỗng nhiên lúc này gã Khâu Tứ Bình kia không ngờ lại xoay người sang chỗ khác, nhìn về nơi khác, trong miệng thì vẫn quát lên: "Đạo hữu, nếu ngươi không hiện thân, Khâu Mỗ phải ra tay rồi đó." Ma đầu Hứa Lập Quốc rất là nghi hoặc trong lòng, thầm nhủ: "Lão tử ở ngay đây này, không phải là ngươi vừa mới nhìn thấy ta hay sao? Làm sao ngươi còn nói ta chưa hiện thân chứ nhỉ?" Hắn thầm nói một hơi trong lòng, thân thể chợt nâng lên, lại bay tới trước mặt của Khâu Tứ Bình, cách đối phương không đến một trượng. Hứa Lập Quốc thầm nhủ trong lòng: "Ra tay đi, chỉ cần ngươi ra tay trước thôi, lão tử sẽ nuốt ngươi liền ngay. Mặc dù không thể nuốt toàn bộ, nhưng mà lão tử cũng muốn nuốt một nửa. Ngươi mau ra tay đi chứ, nhanh lên." Nhưng chờ sau khi mà Khâu Tứ Bình xoay người lại, và lúc này đây, Hứa Lập Quốc phản ứng chậm chạp nên cuối cùng cũng phát hiện sự bất thường. Thân thể hắn bay tới trước mặt đối phương, sau khi nhìn một chút thì lập tức chửi ầm lên trong lòng, thầm nói: "Bồ lão bút tuyết, ngươi đáng chém nghìn đao, căn bản không phát hiện ra lão tử mà dám đùa bỡn dọa ta." Sau khi mà Khâu Tứ Bình đợi một chút, cuối cùng xác định xung quanh không có ai, hơn nữa hẳn là cũng không thấy ai ở phía sau mình, nhưng hắn vẫn đang lo lắng, ngồi xuống tại chỗ im lặng chờ thời gian trôi qua. Hứa Lập Quốc bay đến ở một bên, thở phì phì, hung tợn nhìn chằm chằm Khâu Tứ Bình, trong lòng thì đang tranh đấu, thầm nhủ: "Mình rốt cuộc có nên quan tâm đến sự trách cứ của chủ nhân hay không nhỉ? Liều mạng với người này thôi, người này quá mức đáng chết mà, không ngờ hắn lại dám trêu chọc Hứa Lập Quốc vĩ đại ta. Điều này làm cho nó gần như là không thể dễ dàng tha thứ." Sau khi lo lắng một hồi và cuối cùng nó cũng miễn cưỡng áp chế mình, thầm nhủ: "Thôi, hiện tại nếu vào thời khắc mấu chốt mình phạm sai lầm, tất nhiên sẽ bị lão nhị vượt qua, có lẽ nên từ từ. Chờ sau này địa vị của mình được củng cố, tuyệt đối là không chịu sự chế giễu này đâu."